Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 550, chương 36, thời gian im miệng không nói. Cổ khí tức kia Kurumi đang quen thuộc bất quá, thời gian cùng không gian hỗn hợp với nhau, nồng độ cao năng lượng bản nguyên xuyên qua trên không, quán thâu đến đầu nàng đỉnh. Những thứ này bổn nguyên là thuộc về trung hòa thần tính dưới trạng thái nàng truyền lại mà đến, cùng vị diện bổn nguyên chênh lệch cực đại. Kurumi tĩnh tâm ngưng thần, cường lên tinh thần để dẫn dắt này cổ bổn nguyên tiến nhập trong cơ thể. Thời gian ở một chút trôi qua, một lực lượng linh hồn vẫn quay chung quanh ở nơi này chu vi. Phía sau núi nơi nào đó trong sơn động, lão giả hai tròng mắt sáng dọa người. Hắn còn tưởng rằng tiểu thư chịu đến không rõ nhân sĩ tập kích. Cái này nhưng làm hắn hách liễu nhất đại khiêu. Nhưng này cổ lực lượng, Lâm Bạch đem đồ chơi kia trở thành cổ tộc dòng chính bí mật. Hai vị tiểu thư cũng không có nguy hiểm. Hắn có thể yên lòng. Lực lượng linh hồn tứ tán mở, đem trọn tòa ô thản thành bao vây ở bên trong. Chỉ cần có một chút xíu gió thổi cỏ lay, đều tránh được không phải Lâm Bạch nhận biết. Vẻ này nồng độ cao năng lượng thật sự là quá mê người. Rất giống là vô số thiên tài địa bảo bị cao giai luyện dược sư luyện hóa tinh thuần dược lực bình. Thường, giữa lúc Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí giám thị cả tòa ô thản thành lúc, Kurumi đã thuận lợi dẫn đạo cổ thứ nhất bổn nguyên đi tới trong cơ thể. Đầu tiên là tu bổ tự thân căn cơ, những thứ này lực lượng bản nguyên tốt điều động, ít cần tiêu hao tinh thần lực dẫn dắt, Kurumi không còn cách nào cho chúng nó một cái chính xác định vị. Giống như là đem cao thuần độ linh lực cùng thần lực áp xúc tại một cái. Trong đó còn xen lẫn thời không phép tắc khí tức, căn cơ chi tổn hại từng bước được bù đắp. Trong hư không truyền lại mà đến bổn nguyên cũng không có đình chỉ. Kurumi đưa chúng nó dẫn dắt đến kim đế phần thiên viêm chu vi. Những thứ này bổn nguyên như thiêu thân lao đầu vào lửa. Một tia ý thức toàn bộ hướng cái đóa kia ngọn lửa màu vàng trung vọt tới. Hỏa liễm lấy cổ nguyên lưu lại đấu khí làm nhiên liệu. Rất nhanh hấp thu bổn nguyên lực lượng. Mà Kurumi đối với kim đế phần thiên viêm trưởng khống lực đã ở từng bước tăng. Ung ung, tương đương, chân trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem không ít ô thản thành cư dân đánh thức. Bên kia trong viện tử, Huân Nhi càng là sợ đến một tay lấy tiêu viêm ôm lấy. Không nói đến hai người tới cuối cùng như thế nào, Kurumi đỉnh đầu truyền thông đạo đã bị đóng cửa. Đợt thứ nhất bổn nguyên còn có non nửa lưu lại ở trong người. Những thứ này lực lượng bản nguyên đem đấu khí đồng hóa sau. Điên cuồng hướng kim đế phần thiên viêm trung vọt tới. Tiện nghi cha ở lại trong cơ thể mình đấu khí. Bị kim đế phần thiên viêm cháy không còn. Mà Kurumi cũng rốt cục có thể khu xử cái này đóa bảng dị hỏa bài danh đệ tứ cường hãn dị hỏa. Bị Huân Nhi phân đi một nửa kim đế phần thiên viêm, đã khôi phục lục thành. Trải qua lực lượng bản nguyên thanh tẩy, Kurumi trong cơ thể đấu khí cũng nước lên thì thuyền lên. Bởi vì căn cơ không lo, bị tuyệt phẩm huyết mạch xâm nhiễm qua đấu khí cũng dần dần tạo thành đấu khí độ toàn cái bóng. Cái này một lớp bổn nguyên truyền, ngạnh sinh sinh đưa nàng cất cao đến đấu lực ngũ đoạn. Kurumi thở phào một cái, nhóm này bổn nguyên dùng để chữa trị căn cơ thương tích. Cùng với bù đắp kim đế phần thiên viêm, vẻn vẹn chỉ là ở trong người trong đấu khí qua một vòng. Đã đem thực lực của nàng lập tức cất cao vài đoạn. Nếu như dùng những thứ này bổn nguyên toàn bộ tăng thực lực lên. Đại đấu sư, vẫn là đấu linh, mở mắt. Trong tầm mắt xuất hiện Huân Nhi lo lắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Sau đó Kurumi sắc mặt nghiêm, một giọt bát phẩm huyết mạch, cô đọng hết không có. Cô đọng xong, Huân Nhi chớp chớp nàng ấy đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt lo lắng chuyển biến thành chờ mong. Nên cho Huân Nhi một viên dưỡng khí đan a, tương đương thả lỏng tinh thần. Ta muốn ở sau khi kiểm tra mới cho ngươi. Hanh, tỷ tỷ không tin Huân Nhi. Thời gian im miệng không nói. Mấy lần Xuân đi thu tới, cũng để cho Kurumi cùng Huân Nhi sáp nhập vào Tiêu tộc đại gia đình này. Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão hầu như mỗi ngày đều ở cãi cọ chung vượt qua. Ngoại trừ có mấy lần nhất trí đối ngoại, cả gia tộc bầu không khí coi như hài lòng. Tiêu Viêm trở thành gần xa nổi tiếng thiên tài, thanh danh của hắn thậm chí đã truyền đến đế đô. Đế đô Nạp Lan gia, nơi nào đó hậu viện, một cái phấn phát tiểu nữ hài đang cầm kiếm gỗ nhỏ hướng về phía một viên anh hoa thụ chém. Sắc mặt không cam lòng, trong cái miệng nhỏ phảng phất đang thấp giọng chửi bới người nào đó. Yên nhiên, cửa gỗ bị không có dấu hiệu nào đẩy ra, lưu lại tiểu hồ tử người đàn ông trung niên đi nhanh về phía trước đi. Mau cùng vi phụ tới. Vân Lam Tông người đến. Ngoặc kép, Tiêu Viêm thành công ngưng tụ đấu khí độ toàn trở thành đấu giả. Danh tiếng lớn hơn nữa, ngay cả toàn bộ Tiêu gia cũng có thể dùng như mặt trời ban trưa để hình dung. Đế đô chung có không ít cường giả đều đối với tên tiểu tử này nổi lên hứng thú. Nếu như cái kia tên là Tiêu Viêm cậu bé có thể vẫn như thế nghịch thiên xuống phía dưới, sợ rằng đế đô chung sẽ xuất hiện một cái khác Thiêu Xuân Phát Nơ Chi Đông Gia Mã Đế Quốc. Ô Thản Thành, Tiêu gia từ Tiêu Viêm quật khởi mạnh mẽ, mơ hồ lại bị người khen là Gia Mã Đế Quốc trăm năm qua đệ nhất nhân sau. Tiêu Chiến cả ngày là đường làm quan rộng mở, mấy vị trưởng lão cũng phải nhìn sắc mặt hắn hành sự. Cái loại này chua xót thoải mái, quả thực làm cho hắn không thể tự thoát ra được. Tiêu Viêm chu vi, mỗi ngày đều vây có một đám tiểu hài tử. Tiêu tộc chung ngoài ra có hài tử gia trưởng, đều muốn phương nghĩ cách đem nhi nữ đưa đến nơi đây, ý đồ để cho mình nhi nữ dung nhập vào trong cái vòng này. Cũng chính là như vậy, tựa như trung tính tiểu mỹ nhân Tiêu Ninh cũng sẽ không có vẻ như vậy nổi bật. Bên tai truyền đến thanh thúy lô ly tiếng, mở miệng một tiếng Tiêu Viêm ca ca, làm cho Tiêu Viêm thực hiện hắn khống lô ly mộng tưởng. Bất quá Tiêu Viêm tùy ý tự tay nhu liễu nhu công việc này lực lô ly đầu nhỏ. Nàng gọi Tiêu Mị, coi như là biểu muội mình, mặc dù đang các phương diện đều so với Mặc Nhi Huân Nhi hai tỷ muội kém hơn một bậc, nhưng là coi là hiếm có. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cũng không biết nên dùng biểu tình gì tốt. Hắn rõ ràng cùng Huân Nhi có dị thường cảm tình sâu đậm, nhưng này cái cô gái nhỏ vừa đến ban ngày liền cùng biến thành người khác giống nhau. Căn bản đối với hắn xa cách, dù cho hắn trở thành gần xa nổi tiếng thiên tài, na hai cái tiểu nha đầu cũng là đối với hắn ôn hòa. Mỗi khi hắn hồi tưởng lại vị kia thuận tay xé rách không gian của bá bá, Tiêu Viêm liền bình tĩnh rất nhiều. Cả kia vị đều phải xưng hô Mặc Nhi Huân Nhi vì tiểu tiểu thư. Có thể thấy được cái này hai cô nàng bối cảnh rốt cuộc có bao nhiêu hùng hậu. Được rồi, tất cả giải tán đi. Sắc trời không còn sớm, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Đi theo Tiêu Viêm bên người tiểu đồng bọn, cùng vị này trong tộc đầu lĩnh, lão đại ca, chào hỏi sau. Ba lượng thành đoàn rời đi, thẳng đến cuối cùng, bên người còn có Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị hai người. Tiêu Viêm buồn bực, hai người các ngươi thế nào còn chưa trở lại? Tiêu Ninh nghe nói, hơi đỏ mặt, lắp bắp nói, biểu đệ, ta và ngươi một đường. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, quay đầu nhìn về phía sức sống bắn ra bốn phía tiểu lô ly. Hỏi, vậy còn ngươi? Tiêu Mị nháy nháy mắt, làm nũng nói. Nhân gia muốn cho biểu ca giáo Mị Nhi tu luyện nha tương đương, cái này. Ngày mai ta đi nhờ cậy Mặc Nhi biểu muội. để cho nàng dạy ngươi như thế nào. Tiêu Mị nhíu miệng, trên cái miệng nhỏ nhắn cũng có thể treo cái tương du bình. Tiểu Cước nha ngoan đạp Tiêu Viêm một cái, hanh một tiếng, quay đầu rời đi. Tiêu Viêm sờ mũi một cái, không thèm để ý chút nào giày trên xinh xắn vết chân. Quay đầu nói với Tiêu Ninh, biểu tỷ, phi, không phải, biểu ca chúng ta đi thôi. Ân ân, hai đứa bé song song đi tới, ở dưới ánh tà dương kéo dài lưỡng đạo cái bóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.